vì sư phụ cùng sư huynh hạnh phúc. Ta Ôn Châu Nhi, hôm nay muốn vứt mạng đánh một trận. Ôn Châu Nhi thần thái sáng láng, lấp lóe lấy không tầm thường nụ cười, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.